Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 656, ta không giết bọn hắn. Thấy được, bọn hắn biểu lộ phức tạp. Lâm Phàm tình huống để bọn hắn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Chỉ có thể nói nổ tung. Những cái kia tà thần tại trước mặt đối phương căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Trực tiếp chính là đơn giản thô bạo bị nuốt lấy. Cái này sinh linh đến cùng là quái vật gì? Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc. Chưa bao giờ từng gặp phải loại này tình huống. Từ khi tà thần sau khi xuất hiện, gặp phải sinh linh đều chỉ là khẩu phần lương thực của bọn họ. Chỉ là hiện tại, loại này tình huống lại triệt để phát sinh biến hóa. Có sinh linh vậy mà đem bọn hắn xem như khẩu phần lương thực. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được một loại cảm giác không ổn cuốn tới. Quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện vực sâu khí tức theo phương xa vọt tới. Ghê tởm, đặc biệt Ryan đây là buộc nhóm chúng ta cùng kia sinh linh chống lại. Nếu như không đi khẳng định sẽ bị vực sâu thôn phệ. Tà thần Miss Fortune phẫn nộ nói, hắn không nghĩ tới đem bọn hắn bước đến bực này trình độ. Lại là cùng là tà thần đặc biệt Ryan. Cái này nếu là đặt ở trước kia, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tà thần Rush chết tại trong vực sâu, không có phục sinh. Xem ra đặc biệt Ryan thật đã trưởng khống vực sâu. Đối với tà thần Miss Fortune tới nói, hắn là 10 vị trí đầu bên trong yếu nhất. Đối đặc biệt Ryan lửa giận, cũng là cao nhất tăng. Đáng tiếc, những này tà thần cũng bất quá như thế. Vốn cho rằng sẽ có cường đại tà thần xuất hiện, lại không nghĩ rằng tới mãi mãi cũng là con tôm nhỏ. Lâm Phàm nói, Tiêu lão tổ trầm mặc, hắn đã không muốn nói thêm cái gì. Lâm trưởng môn thực lực rất mạnh, là loại kia không nói đạo lý mạnh. Hắn thấy cái này căn bản liền không có khả năng. Rất khó lý giải Lâm trưởng môn đến cùng là thế nào làm được. Không khỏi cũng quá kinh khủng. Tại sao không nói chuyện? Lâm Phàm gặp Tiêu lão tổ không nói gì, tưởng rằng lo lắng tà thần. An ủi, đừng quá lo lắng. Liền hiện tại xuất hiện tà thần, với ta mà nói tựa như sâu kiến, căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần những cái kia chưa từng xuất hiện tà thần, cũng không cần e ngại. Tử kỳ của hắn đến. Tiêu lão tổ nghe Lâm Phàm nói lời, hắn rất muốn nói, bản tọa không phải đang suy nghĩ những chuyện này, mà là tại nghĩ tới ngươi thực lực đến cùng là cái gì tình huống. Coi như cắn thuốc, cũng không có ngươi mạnh như vậy a. Lâm Phàm tu vi đã đạt tới đạo cảnh bát trọng, lĩnh ngộ đặc tính, đồng thời lực lượng của hắn đã siêu việt đạo cảnh cửu trọng. Đây là không có biện pháp sự tình. Nội ngoại kiêm tu, còn có u ám thần vực tăng thêm, biến hóa có chút lớn, tượng thần trên người huyết nhục còn kém một chút, có lẽ là bởi vì còn kém một chút tà thần. Đột nhiên, Cấm Hải Hải nhãn chấn động, một đạo so vừa mới còn kinh khủng hơn khí tức bạo phát đi ra. Rốt cục đến cường giả sao? Lâm Phàm có chút chờ mong. Vừa mới những cái kia tà thần thật không có ý tứ, phảng phất như là tại nghiền chết từng con kiến giống như. Làm cũng không có ý gì, là bọn hắn tới. Tiêu lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã cảm nhận được quen thuộc khí tức, mặc dù đã lâu không gặp, nhưng hắn sẽ không quên. 10 vị trí đầu tà thần, những cái kia từng theo bọn hắn chiến đấu dị thường kịch liệt tà thần. Trước đây bọn hắn một mình không cách nào chiến thắng tà thần, thậm chí còn có mất mạng nguy hiểm, nhất định phải mấy vị đạo cảnh cửu trọng cường giả khả năng cùng những này tà thần đấu không phân. Thượng hạ, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng xung kích quét sạch toàn bộ thiên địa. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Tô Giả cách rất xa, nhưng tại hắn cảm nhận được cỗ này khí tức lúc, chỉ cảm thấy thân thể có chút đứng không vững. Tất cả tông chủ trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. bọn hắn tại tà thần giới chém giết tà thần. Cảm giác có tà thần thực lực tuy mạnh, lại không thể cho bọn hắn mang đến phiền phức. Nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện, đây hết thảy đều là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Nguyên lai là bọn hắn không có gặp được chân chính kinh khủng tà thần. Nếu như bọn hắn gặp phải là những này tà thần, sợ là cũng sớm đã chết đi. Lâm Phàm bước ra một bước, đứng tại không trung, cười nói, ta chờ các ngươi rất lâu, đến bây giờ mới ra ngoài, không khỏi cũng quá có thể nhịn đi. Một tôn lại một tôn thân ảnh hiển hiện, tà thần nhóm chân thân cũng dị thường kinh khủng. Đối người khác mà nói, nếu như tại giữa thiên địa nhìn thấy những này tà thần chân thân, tuyệt đối sẽ dọa nước tiểu, thật sự là quá kinh khủng. Tà thần Miss Fortune, vừa mới ngươi chưa từng xuất hiện, đi đưa ngươi đồng bọn gọi tới là sáng suốt, lấy thực lực của ngươi đối mặt ta, chỉ là bị nuốt liệu mà thôi. Lâm Phàm nói, ghê tởm. Miss Fortune phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm, loại này nhục nhã, hắn không thể chịu đựng được, thế nhưng là chính hắn thực lực cùng đối phương so ra, chênh lệch có chút lớn, nếu như hắn có thể đem đối phương trấn áp, ngươi cho rằng hắn hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này sẽ chỉ nổi giận, sẽ không động thủ sao? Ồ, không phải có 10 vị tà thần sao? Làm sao lại chỉ có các ngươi 8 vị? Còn có 2 cái đi nơi nào? Đệ nhất tà thần làm sao không cùng các ngươi đi ra đến? Là đến để các ngươi chịu chết sao? Lâm Phàm hỏi, cảm giác nhìn có chút không dậy nổi người a. Vốn cho rằng 10 vị tà thần đều sẽ xuất hiện, lại không nghĩ rằng chỉ có 8 vị, thật là khiến người ta rất bất đắc dĩ. Lâm Phàm, bây giờ nhóm chúng ta 8 vị tà thần cũng tại, ngươi còn muốn làm càn hay sao? Miss Fortune gầm thét lên, dù là hắn không phải là đối thủ của Lâm Phàm, vẫn như trước không chút nào hư. Dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là có 7 vị 10 vị trí đầu tà thần, còn có thể không phải là đối thủ của hắn sao? Tiêu lão tổ đi vào Lâm Phàm bên người, ngưng trọng nói, Lâm trưởng môn, cái này có thể không thể chủ quan, ta tới giúp ngươi. Hắn biết mình giúp không lên cái gì đại ân, dù sao trước mắt những này tà thần thực lực cũng rất khủng bố. Hắn đạo cảnh cửu trọng không cách nào chém giết ai, nhưng lại có thể kiềm chế lại đối phương. Lâm Phàm vỗ Tiêu lão tổ bả vai, đừng làm rộn, ngươi trước tiên lui về sau, nơi này thật không có ngươi sự tình gì, ngươi tham dự vào, thật là sẽ dắt ta chân sau. Này, bị chê. Tiêu lão tổ mộng thần nhìn xem Lâm Phàm, hắn đây là lấy dũng khí, chuẩn bị cùng Lâm Phàm cộng đồng đối kháng tà thần, thật không nghĩ đến vậy mà liền dạng này bị chê, không khỏi cũng quá đáng đi. Nói với các ngươi nói nhảm quá nhiều cũng không có tác dụng gì, mãi mãi cũng là kia vài câu không đau không ngứa đồ chơi, đem các ngươi trấn áp, hai vị kia còn không ra sao? Vừa dứt lời, Lâm Phàm trực tiếp hướng phía tà thần nhóm đánh tới. Cửu yêu híp mắt, lẳng lặng chờ đợi, chủ nhân còn không có gọi hắn, hắn là không có chút nào gấp. Đối với những này tà thần hắn rất không hài lòng. Hắn tại U Thành qua rất dễ chịu, bởi vậy đối với mấy cái này gây chuyện tà thần có chút chán ghét. Ầm ầm, một trận chiến bộc phát. Người cái này hèn mọn sinh linh, chính là đang tìm cái chết. Có tà thần phẫn nộ nói, thiên địa ảm đạm biến sắc. Đây là tà thần đặc tính, nếu như Lâm Phàm không có đột phá đến đạo cảnh bát trọng, đối diện với mấy cái này tà thần, hắn là thật một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Nhưng bây giờ, những này tà thần có thể sống sót hay không cũng đều là vấn đề. Lâm Phàm lên tay liền mở lớn, đạo văn pháp tắc từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo hồng lưu hướng phía tà thần nhóm đánh tới. Khống chế mênh mông như vậy, đạo văn pháp tắc cần cực kỳ khủng bố đạo nguyên chèo trống. Đáng tiếc a, đối Lâm Phàm tới nói, hắn người này cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu những đồ chơi này. thiên địa chấn động, thương khung xé rách, thứ nguyên bên trong hồng lưu đổ vào mà xuống. Chiến đấu như vậy chỉ có loại này cấp bậc mới có thể bạo phát đi ra. Lợi hại, Tiêu lão tổ chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, liền phảng phất gặp quỷ giống như. Hắn biết rõ Lâm trưởng môn rất lợi hại, có thể mẹ nó cũng không có lợi hại như vậy đi. Không nói tà thần Miss Fortune, còn lại 7 vị tà thần đều không phải dễ đối phó. Thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống, rõ ràng chính là đấu sinh động, mà lại tà thần nhóm còn không có chiếm được tiện nghi. Miss Fortune phẫn nộ gầm thét. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ đánh tới. Miss Fortune, thực lực của ngươi thật sự là quá yếu. Cùng nhóm chúng ta có chút không hợp nhau. Vẫn là đưa ngươi đi trước một bước. Lâm Phàm nói. Đạo văn pháp tắc ngưng tụ cự thủ trực tiếp đem Miss Fortune chảo bắt lấy. Thả ta ra, tà thần Miss Fortune giãy giụa lấy. Gặp quỷ, làm sao lại biến thành dạng này? Hắn không nghĩ tới cái này ra hỏa cái thứ nhất muốn làm chính là hắn. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm a. Lâm Phàm cười, hé miệng, trực tiếp đem Miss Fortune cho nuốt mất. 8 vị tà thần đi 1 vị. Còn lại 7 vị tà thần cũng bị một màn này gây kinh hãi. Bọn hắn biết rõ Miss Fortune không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng khi tận mắt lần nữa thấy cảnh này thời điểm, nội tâm vẫn như cũ bị chấn động. Tốt, kẻ yếu đi 1 cái. Còn lại chính là các ngươi 7 cái. Không thể không nói, thực lực của các ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là ta phát hiện các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch vẫn như cũ có chút lớn a. Lâm Phàm nói chuyện nói hơi có chút phách lối, rõ ràng chính là chưa đem 7 vị tà thần để vào mắt. Dạng này ngôn hành cử chỉ trong chiến đấu là không được cho phép, rõ ràng là muốn chọc giận người ta. Ngươi cái này ra hỏa, tà thần nhóm tức giận, gặp được khó chơi ra hỏa, chỉ là để bọn hắn không nghĩ ra chính là đối phương rõ ràng chỉ có đạo cảnh bát trọng thực lực. Làm sao lại lợi hại như thế? Cái này căn bản là không nên phát sinh sự tình. Giết hắn, 7 vị tà thần liếc nhau. Yên lặng gật đầu, vô luận như thế nào, đều muốn đem cái này ra hỏa triệt để chém giết. Lâm trưởng môn bá đạo, Tiêu lão tổ trợn mắt hốc mồm. Trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái ý nghĩ. Nếu như Lâm trưởng môn xuất hiện tại bọn hắn niên đại đó, chuyện kia có phải hay không liền sẽ biến không đồng dạng. Dù sao cử chỉ này cũng quá mức tại bá đạo. Trước đây bọn hắn đối phó những này gần phía trước tà thần, vậy cũng là 4-5 vị đạo cảnh cửu trọng cường giả khả năng cùng bọn hắn quần nhau. Nhất là kia thứ 3 vị tà thần, càng là lợi hại, có thể hiện đây này. Lâm trưởng môn một người liền đem những này ra hỏa ép gắt gao. Hơn nữa còn biểu hiện ra thành thạo điêu luyện tình huống. Vực sâu, tà thần Miss Fortune phục sinh. Hắn phẫn nộ, phát tiết trong lòng lửa giận. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. Trong vực sâu tràn ngập một cỗ tử khí. Đột nhiên, hắn thấy được một bộ to lớn thi cốt. Thì cốt mặt ngoài lóe ra quang mang. Những này tà thần quang huy, người đã đến. Đột nhiên, một thanh âm tại Miss Fortune vang lên bên tai. Hắn hướng phía phương xa nhìn lại, không nghĩ tới là đệ nhất tà thần Puss Ryan xuất hiện. Ngươi, Miss Fortune muốn nói gì? Sau đó lại nhìn về phía cỗ kia thi cốt. Ngay sau đó, hắn lại thấy được khác thi cốt. Vậy cũng là tà thần thi cốt. Không dám tin nói, ngươi giết bọn hắn. Không, ta không có giết, chỉ là để bọn hắn trở về đến trong thâm uyên mà thôi. Đặc biệt Ryan chậm rãi nói, sau đó hít sâu một hơi, giữa mũi miệng có khí tức xoay tròn lấy. Những này khí tức đều là tà thần khí tức. Miss Fortune cảm giác được không ổn, lập tức hướng phía vực sâu bên ngoài đánh tới. Đáng chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,